Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 5, chương 05, ta xuất tiền, ngươi ra người. 1. X, phỉ báng, đó là cái nhưng nặng nhưng nhẹ tội. Trương Linh một mặt mộng bức, đây là cái kia thành thật Sở Phàm. Không đúng, làm sao giống như là biến thành người khác giống như. Trọng yếu nhất chính là, hắn là thế nào cua được Diệp Tình Ca? Cùng là nữ nhân, Trương Linh đối mặt Diệp Tình Ca lúc, đều sẽ sinh ra mặc cảm giác. Người ta dáng người quá tốt rồi. Sở Phàm cũng mặc kệ trước mặt hai người kinh ngạc, ôm lên Diệp Tình Ca, cực kỳ tiêu sái rời đi, cho bọn hắn lưu lại một cái khó quên bóng lưng. Trong sân trường, hai người đi đến chỗ nào đều là tiêu điểm. Đương nhiên, chủ yếu tiêu điểm đến từ Diệp Tình Ca, làm vũ đạo hệ hoa. Nàng bị rất nhiều nam sinh truy cầu, dáng người thực sự đại nổ. Ngươi, chúng ta, Diệp Tình Ca tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Chính mình thế nào, cứ như vậy đem ra hôn cho một cái nam sinh, hoàn toàn cùng chính mình tưởng tượng khác biệt a. Chủ yếu nhất là, vẫn là nàng Diệp Tình Ca chủ động, Sở Phàm là phi thường, bị động, tiếp nhận. Cô vợ trẻ, ta làm gì đi? Sở Phàm bình tĩnh nói. Đều như vậy, chẳng lẽ còn muốn một bộ điếu ti dáng? Đừng làm rộn, không tồn tại, như là đã biết thân thể biến dị mang tới chỗ tốt. Như vậy không hào hào lợi dụng, chẳng phải là uổng công chức năng này. Hắn gọi ta cái gì? Cô vợ trẻ, Diệp Tình Ca bị kêu choáng váng. Bất quá, nàng thật rất thích cùng Sở Phàm đợi cùng một chỗ, tựa như là tại khô trời nóng khí, đột nhiên đi tới mát mẻ bờ biển. Cái loại cảm giác này không cách nào nói rõ. Không, không biết, Diệp Tình Ca thẹn thùng nói. Sở Phàm liệt miệng cười một tiếng. Kỳ thật hắn nghĩ đến, có phải hay không đem Diệp Tình Ca mang đi ra ngoài mở phòng. Vừa rồi cũng nghĩ ám chỉ tới, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Vừa mới tại rừng cây nhỏ kia dừng lại thân, để hắn họa mi trong nháy mắt đứng dậy, đều nhanh đem quần cao bồi cho đâm cái lỗ thủng. Bất quá dù sao mới quen, coi như lại nghĩ Sở Phàm cũng không tốt lắm nói ra. Vậy cái gì? Ta ban đêm có thể không trở về phòng ngủ. Diệp Tình Ca một mặt giao xấu hổ nói. Khụ khụ. Sở Phàm bị nước miếng của mình hắc đến. Cái gì? Ngươi có thể không quay về? Có ý tứ gì? Đây là ám chỉ ta à? Sở Phàm cũng không phải loại kia đem nữ nhân đưa trở về. Đừng chậm trễ chính mình chơi đùa hai đồ đần. Nhưng vấn đề đến rồi. Tiền đâu? Thuê phòng rất cần tiền. Tiền của hắn, tất cả đều bị ăn sạch. Chẳng lẽ đi soát mặt? Kết quả, tại khách sạn sân khấu, Diệp Tình Ca xuất ra ví tiền của mình, từ đó móc ra 500 khối. Tại nhân viên lễ tân tỉ ánh mắt khác thường dưới, hai người ngồi vào thang máy, đi tới số 508 gian phòng. Cái này tính là gì? Ta ra người, tiểu tỉ tỉ xuất tiền. Sở Phàm, ngoặc kép, vừa mới tiến đến, Sở Phàm còn chưa kịp làm dịu không khí lúng túng, Diệp Tình Ca lại trực tiếp đánh tới. Hôn, người ta là cái nữ sinh đều như vậy chủ động. Chính mình nếu là không biểu hiện tốt điểm, chẳng phải là uổng phí cái này 500 tiền phòng. Khô, nhưng mà, từ bắt đầu đến kết thúc, Diệp Tình Ca vẫn luôn tại thân Sở Phàm, liền không có rời đi. Miệng ra đều nhanh khoan khoái ra, nhìn xem giường đơn bên trên tinh hồng. Sở Phàm trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác thành tựu. Ngày kế tiếp, chuẩn xác mà nói là buổi sáng, hai người đều muốn đi học, cho nên thức dậy cũng rất sớm. Sở Phàm buồn ngủ mắt đều nhanh không mở ra được, bởi vì đêm qua liền không dừng lại tới qua 7 lần, hoàn toàn ứng đối câu kia một đêm làm 7 lần. 7 lần a, có thể không mệt mỏi sao? Diệp Tình Ca cũng không tốt gì, nàng lại là lần đầu tiên, Một đêm 7 lần ai có thể gánh vác được. Đây cũng không phải là Sở Phàm không thương Hương Tiếc Ngọc. Ngoại trừ trước 2-3 lần là hắn chủ động, đằng sau đều là Diệp Đồng Học chọn đầu, là nàng trước động miệng. Diệp Tình Ta kéo Sở Phàm cánh tay, hai người ân ân ái ái đi ra khách sạn, đánh chiếc xe liền về trường học. Khi bọn hắn ngay trước rất nhiều đồng học, từ trên xe taxi xuống tới, các nam sinh nhìn thấy Diệp Tình Ca kỳ quái tư thế đi sau. Bọn hắn khóc, không, lúc này hẳn là có nhạc nền. Trong lòng nữ thần, cứ như vậy bị cái quỷ chết đói, cướp mất. Bọn hắn không phục, Sở Phàm đi đường đều là khẽ vấp nhoáng một cái, gọi là một cái đắc ý. Thế nào, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.